Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156. Dê Béo Đưa Lên Cửa. Tệ Tuyệt, không nóng này, không nóng này, quét thơ định liệu trước cười cười. Lúc trước cuối cùng một tia nghi ngờ cũng tan thành mây khói. Á Lạp Bình Nguyên, là thú nhân vương quốc tối cằn cỗi cánh đồng hoang vu chi nhất. Cằn cỗi đến ngay cả thú nhân chạm gác đều tìm không ra vài cái. Muốn xuống tay lời nói, nơi đó mới là tốt nhất địa điểm mà đi cho ngươi. Hảo hảo đi hưởng thụ đi. Còn có quên mất chuyện này, quét thơ ném cho bái dòng người manh một cái trang đầy tiền túi tiền. Một mặt tươi cười, hắn phảng phất đã gặp được La Mạn thất thế bệ hạ thu được bản thân lễ vật khi kinh hỉ vẻ mặt. Gặp được bản thân tiếp trưởng gia tộc khi huy hoàng trường hợp. Kỳ thực a, não bổ cái gì thật tình không được. Thật lâu về sau Wecker mới hiểu được này chân lý. Wecker tiên sinh, nếu ngươi cần hướng dẫn du lịch lời nói. Tin tưởng ta, ta là ngài lựa chọn tốt nhất. Bái dòng người manh tiếp nhận túi tiền ước lượng. Nhanh chóng cất vào trong túi. Nịnh nọt nói, bái nhân chính là bái nhân. Đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Đoán được Wecker ý tưởng, trong lòng hắn đối ra các minh nguyệt đoàn người hận đến cực điểm. Chỉ có chính mắt nhìn đến các nàng rơi xuống nhân loại trong tay tài năng ra cái này khí. Tốt nhất còn có thể tự mình đi lên ở vài tên tấu của hắn miêu nhân võ sĩ trên người đạp lên mấy đá. Như vậy liền càng giải hận. Tốt, đến lúc đó ta sẽ làm cho người ta đến gọi ngươi. Wecker kỳ thực không thích cùng này lớn lên. Giống con chuột rảo hoạt tên giao tiếp, bất quá hắn nói không sai, muốn đi trước Á Lạp Bình Nguyên, đích xác cần một cái thú nhân dẫn đường, hắn không nghĩ chuyện này nhường nhiều lắm nhân biết, cho nên trước mắt bái dòng người manh là lựa chọn tốt nhất. Cùng lắm thì, sau khi xong chuyện, cho nên ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt đám người đi trước Á Lạp Bình Nguyên đồng thời. Một cái cải trang trang điểm nhân loại đội ngũ ở bái dòng người manh dẫn dắt hạ. Cũng theo một con đường khác hướng Á Lạp Bình Nguyên xuất phát. Đương nhiên, này đó Gia Cát Minh Nguyệt đều còn không biết. Vào đêm, rét lạnh gió thổi qua đại địa, rất nặng tầng mây che ánh trăng. Hoang dã gian tối đen một mảnh, thôn trung gian lửa trại hừng hực thiêu đốt. Vài tên miêu nhân võ sĩ tẫn trách thủ hộ ở thôn bốn phía. Nói là thôn. Kỳ thực là thưa thớt đáng thương một ít tảng đá phòng ở. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở tảng đá trong phòng. Cả người oa ở mềm mại trong ổ chăn. Nàng hiện tại nằm giường lớn là nàng lặng lẽ theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra. Mềm mại chăn gối đầu cũng là theo không gian giới chỉ lấy ra. Nàng còn không có thể bại lộ không gian giới chỉ như vậy làm cho người ta kinh ngạc chí bảo. Cho nên đều là buổi tối lặng lẽ lấy ra, ban ngày hãy thu lên, ngủ địa phương là thư thái, nhưng là toàn bộ phòng ở đều là hờ. Thật sự không dám khen tặng miêu các tộc nhân kiến trúc năng lực. Này phòng ở mặt ngoài nhìn như hồ giống như khuôn giống như dạng. Nhưng là thật sự trụ tiến vào mới biết được vấn đề bao lớn. Chung quanh hờ, đổ mưa lời nói, chỉ sợ cũng là bên ngoài mưa to, bên trong mưa nhỏ. Phong nhân A, bốc trưởng lão A, hiện tại các ngươi đến cùng tiến lên đến nơi nào? Gia Cát Minh Nguyệt là lần đầu tiên muốn gặp đến kia luôn khóc một phen nước mũi một phen lệ bốc. Trưởng lão, Gia Cát Minh Nguyệt nằm ở trên giường thấp giọng luyện tập tán ca. Đây là trước khi đi Tô Phỉ Tân giáo tán ca, trừ bỏ mấy thủ chiến đấu phụ trợ hình tán ca, trong đó nhất thủ là tâm linh khế ước chi ca. Thú tộc tư tế ở tấn chức bạo phong tư tế về sau là có thể tìm kiếm cường đại ma thú khế ước vì ma bàng. Dùng để bù lại thân thể gầy yếu chỗ thiếu hụt, này cùng Thương Lan đại lục cùng Thừa Trạch đại lục ma sủng bất đồng. Thiên Ngữ đại lục tựa hồ không thể theo ma sủng không gian triệu hồi ma sủng. Đều là ở trong thế giới này tìm kiếm ma thú phục tùng ký kết khế ước trở thành ma sủng. Mà thế giới này ma thú, cường đại không ít, Gia Cát Minh Nguyệt trước kia nghe Lan Ni nói qua, phong ngữ đại lục thượng thật sự có long tồn tại, xem qua tranh liên hoàn mới biết được, cùng bản thân trước kia lý giải đến long hoàn toàn không giống với. bộ dạng vừa nát lại xấu. Bất quá thoạt nhìn nhưng là rất lợi hại bộ dáng. Cân nhắc chờ học xong khế ước tán ca. Cũng đi làm con rồng làm ma sủng thử xem monster xa xa đột nhiên truyền đến một trận nhỏ vụn dày đặc. Thanh âm, ở ban đêm tiếng gió che giấu hạ. Các đêm miêu nhân võ sĩ cũng không có phát hiện. Bất quá này lại trốn không ra Cát Minh Nguyệt lỗ tai. Hội là loại người nào? Cường đạo sao? Trong ấn tượng thú nhân cường đạo giống như không như vậy cẩn thận. Đều là vũ búa mộc bổng nhất ủng mà lên. Không là cường đạo, na hội là loại người nào? Dù sao không có khả năng sẽ là bốc trưởng lão bọn họ. Bọn họ cũng không nhanh như vậy đi đến lãnh địa. Mặc kệ thế nào, lai giả bất thiện là khẳng định. Gia Cát Minh Nguyệt mang theo nghi ngờ đi ra lều trại. Chính gặp gỡ theo đối diện trong phòng nghênh diện đi ra quân Khuynh Diệu. Hai người lòng có linh tê, đối diện cười, ca ca đám người bị nhất nhất đánh thức, lặng lẽ lui ra khỏi phòng, giấu ở trong bóng tối. Trong thôn một mảnh yên tĩnh, chỉ có trung gian trên bãi đất chống lửa trại trung bất chợt phát ra đùng đùng thanh âm ni. Quét thơ toàn thân bao phủ ở màu đen áo choàng bên trong. Chỉ lộ ra hai song lóe ra hưng phấn sáng rọi ánh mắt. Phía sau hơn 10 người cấp dưới đồng dạng trang phục ngu xuẩn thú nhân. Phòng vệ kém như vậy, nương bóng đêm cùng nhà đá che giấu. Vô kinh vô hiểm sờ tiến thú nhân thôn xóm trung ương. Quét thơ xem thôn bên ngoài còn tại rung đùi đắc ý chung quanh loạn vọng miêu nhân võ sĩ. Hèn mọn lắc lắc đầu. Này bộ tộc quả nhiên thật lạc hậu. Cũng không có gì giống dạng cường giả tọa chấn. Như vậy, tự bản thân thứ hành động sẽ thật thuận lợi. Quét thơ đánh cái thủ thế. Thủ hạ nhóm đều tự hướng bất đồng nhà đá tiêm đi. Trong tay bọn họ trường kiếm thượng đều vẽ loạn một tầng hắc la thụ chất lỏng. Chẳng những không có một chút phản quang. Hơn nữa đâm chúng nhân thể sau còn có nhất định ma túy hiệu quả. Cây sồi gia tộc nô lệ buôn lậu làm chuyện loại này tình rất có kinh nghiệm mà ni chờ tất cả mọi. Người mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng. Quét thơ làm cái thủ thế. Sở hữu nhà đá bị đồng thời kéo ra. Nhân loại các kiếm sĩ nhanh nhẹn vọt vào nhà đá. Thành công, quét thơ hơi hơi huyền tâm mới hạ xuống. Đã có thể ở hắn cho rằng đại công cáo thành thời điểm. Các kiếm sĩ lại đột nhiên toàn bộ lui xuất ra. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập kinh ngạc, trong lòng cũng đều dâng lên nhất khổ cảm giác bất an. Sao lại thế này, xem bọn họ trên mặt kinh ngạc vẻ mặt, quét thơ trong lòng dâng lên một đạo điểm xấu dự cảm, nói vừa mới hỏi ra miệng, chợt nghe đến phía sau truyền đến một đạo tiếng rít, không kịp làm ra phản ứng. Quét thơ mông bị nhất tảng đá hung hăng đánh trúng, thân thể hoa lệ phi lên, phát ra một tiếng buồn hô. Hai gã kiếm sĩ đồng thời tung người dựng lên, muốn tiếp được chính tượng sơ học phi tường chim non giống nhau liều mạng vung cánh tay quét thơ. Lại đồng thời bị kia cự lực đánh vào mang sau lui về sau mấy bước. Quét thơ lấy càng hoa lệ tư thế mặt hướng hạ ném tới trên đất. Thôn xóm bốn phía đồng thời giấy lên một mảnh cây đuốc. Đem toàn bộ thôn xóm chiếu một mảnh thông minh, quét thơ đứng lên. Phi phi vài tiếng phun điệu miệng đầy nê, không kịp an ủi đang ở nhanh chóng bành trướng nóng bừng mông hướng chung quanh nhìn lại. Một đám thú nhân theo bốn phía hướng thôn xóm xúm lại. Một gã thân cao chừng ba người độc nhãn đầu thạch quái ôm khối thớt đại tảng đá. À miệng hướng quét thơ trung hậu mỉm cười, xem của hắn mỉm cười, nhìn lại trong tay hắn tảng đá, quét thơ theo bản năng sờ soạng hạ mông. Đau đến lợi hại hơn, đầu thạch quái, nơi này cư nhiên sẽ có đầu thạch quái. Đáng chết bái nhân, cư nhiên đối bản thân che giấu trọng yếu như vậy chuyện sao? Ba gã dáng người cao to mạnh mẽ thanh niên nam tử hai tay thưởng thức khoái đao. Vãn khởi phiến phiến đao hoa, mông lung đao ảnh giống như một mảnh lục sắc sương mù dày đặc. Trên mặt mang theo nghiền ngẫm tươi cười. Dẫn đầu phía trước tên kia lộ ra một ngụm bạch nha có vẻ đặc biệt đơn thuần thanh niên. Trong tay đao nhất dài nhất đoàn, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Tuy rằng hắn bộ dạng như vậy hiền lành, cười đến như vậy đơn thuần, nhưng là không biết vì sao. xem hắn, Wecker trong lòng lại thẳng sợ hãi. Wecker ánh mắt lưu lại ở như chúng tinh phủng nguyệt bàn bị vây quanh ở bên trong tên kia thiếu nữ. Đầu óc ông vang một tiếng, kia tinh xảo nhu hòa khuôn mặt, kia lạnh lùng mà lại cao quý vẻ mặt, kia thánh khiết không thể tiết độc khí chất, liền ngay cả cao quý nhất thánh giáo thánh nữ đều không thể bằng được. Đây là hình ảnh thác ấn thủy tinh nhìn thấy cái kia kêu ra cát minh nguyệt thiếu nữ. Này thật là miêu tộc thiếu nữ. Wecker trong lòng hiện lên nghi hoặc, trước mắt thiếu nữ, cùng nhân loại không khác nhau ở chỗ nào a? Sau Wecker trong lòng càng nhiều hơn chính là tiếc nuối. Như vậy thiếu nữ, cố tình là thú nhân, bằng không, bản thân nghĩ biện pháp lỗ trở về cũng tốt a. Buổi tối hảo chư vị, thỉnh hỏi các ngươi đến, có chuyện gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt cười ôn hòa, nàng nhìn từ trên xuống dưới Wecker. Nàng đã phán định đối phương tuyệt đối không là cường đạo. Tuy rằng đối phương mặc màu đen áo choàng, nhưng là như trước ngăn không được đối phương trên người vật liệu may mặc đẹp đẽ quý giá. Ân, có tiên chủ, thì phải là dê béo, thì phải là, nháy mắt Gia Cát Minh Nguyệt trong đầu đã cấp tốc lập một cái công thức. Kẻ có tiền bằng dê béo bằng cải thiện hiện tại cuộc sống bằng người tốt. Nhĩ hảo, tôn quý tiểu thư. Ta gọi Wecker, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Wecker xem Gia Cát Minh Nguyệt ôn hòa tươi cười. Đại gia tộc tốt giáo dưỡng nhường phản xạ tính lễ phép trở về như vậy một câu. Sau đó mới từ đi trên đất đứng lên, nhanh chóng sửa sang lại quần áo. Khẽ khom người, vẻ mặt tao nhã mỉm cười. Cùng mỹ nữ bắt chuyện thời điểm hắn luôn thật chú trọng bản thân hình tượng cùng khí độ. Ân. Ta cũng thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt cười tươi như hoa. Xem Wecker cả người đều cảm thấy chung quanh đều là hoa tươi cảm giác. Thiếu gia, Wecker còn tại đối với Gia Cát Minh Nguyệt ngây ngô cười thời điểm. Bên người hắn nhân rốt cục nhịn không được đụng phải chàng hắn. Thấp giọng nói, đừng quên của chúng ta mục đích a thiếu gia. Wecker rốt cục mạnh mẽ tỉnh táo lại. Đúng rồi ta là đến đả kiếp. Đến đả kiếp a, không là đến cùng mỹ nữ mắt đi mày lại. Uy, các ngươi nghe, chúng ta là bộ xương cường đạo đoàn. Hiện tại ném xuống của các ngươi vũ khí, lưu lại của các ngươi tài vật, còn có nữ nhân, những người khác đều cút. Wecker dắt cổ họng giống lên một tiếng. Khoe khoang dường như lộ ra màu đen áo choàng ngực trái thượng bộ xương dấu hiệu. Mặc dù hắn giả bộ một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Bất quá loại này hoạt động vẫn là lần đầu tiên can. Có vẻ không quá chuyên nghiệp. Gia Cát Minh Nguyệt nghe xong lời này, ngược lại cười càng ôn hòa. Nàng nhiều có hưng chí xem trước mắt hắc bào nam tử. Người kia, là nhân loại vẫn là thú nhân. Ầm ĩ đến đả kiếp. Mặc so với bị đả kiếp nhân còn tốt hơn. Ngược lại đến đả kiếp so với hắn cùng thú nhân. Còn có, thực lực kém như vậy. Xác định là tới đả kiếp, mà không là đưa lên cửa đến bị người phản đả kiếp. Lan Ni đám người không nghĩ tới nhiều như vậy, nghe được bộ xương cường đạo đoàn, sắc mặt đều là biến đổi. Đó là sinh động ở Âu Khắc Vương quốc cùng nhân loại quốc gia biên cảnh cánh đồng hoang vu chung lớn. Nhất cường đạo đoàn, nghe nói đội chung không thôi có thú tộc, còn có nhân loại, người lùn, thậm chí còn có sa đọa tinh linh tồn tại. Bọn họ thực lực mạnh mẽ thủ đoạn tàn nhẫn, hơn nữa hành tung thần bí. Nhân vương quốc cùng nhân loại quốc gia đều từng xuất động quân chính quy vây diệt bọn họ. Nhưng ở đất hoang nguyên trung ngay cả bọn họ bóng dáng đều không tìm được. Ta là Á Lạp Bình Nguyên tân nhậm lĩnh chủ. Hiện tại, ném của các ngươi vũ khí, lưu lại của các ngươi tài vật. Tất cả mọi người cút ngay sau đó ra cắt minh nguyệt trên mặt tươi cười tiêu thất. Đem Wecker lời nói mới rồi còn nguyên trả lại trở về. Quản ngươi là cái gì cường đạo đoàn, đến đây nơi này, liền trơn cút đi. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, những người khác đều trợn tròn mắt, miêu tộc nhân đều chỉ ngây ngốc xem tình cảnh này. Wecker đám người cũng choáng váng, đây là tình huống gì? Quân Khuynh Diệu đứng sau lưng Gia Cát Minh Nguyệt, cũng là khẽ cười thành tiếng. Đúng rồi, đây mới là Minh Nguyệt phong cách, luôn như vậy, đáng yêu, vốn đang có chút nghiêm túc trầm trọng, không khí bị Quân Khuynh Diệu cười khẽ thanh khu không còn một mảnh. Ca ca liếm liếm môi, bà đừng nuốt nước miếng. Cái khác miêu nhân võ sĩ như hổ rình mồi nhìn chằm chằm trong sân đám kia cường đạo. Nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt lời nói, bọn họ đều động tâm tư, vốn bọn họ liền cùng sợ, muốn không phải là bởi vì bản thân bộ là không đủ cường đại. Có lẽ đã sớm đi ra ngoài đánh cướp, hiện tại có Bạo Phong tư tế chỗ dựa, còn có mấy cái thú tộc trung lừng lẫy đại danh Đường Lang đao thủ cùng cao lớn độc nhãn đầu thạch. Quái đánh tiền trận, mỗi người đều dục dịch, nhìn hắn tư thế, bọn họ mới là chân chính cường đạo, mà Wether đám người mới là bị đả kiếp kẻ đáng thương. Wether không ngờ tới bản thân uy hiếp một điểm tác dụng cũng chưa đưa đến. Cũng không biết đến cùng là bang này ở nông thôn cùng miêu nhân chưa từng nghe qua bộ xương cường. Đạo đoàn đại danh vẫn là thú nhân thiên tính cho ngu dốt. Dù sao cảm thấy thật mất mặt, phất phất tay cao hồ một tiếng. Các huynh đệ thượng, làm cho bọn họ kiến thức chúng ta bộ xương cường đạo lợi hại. Nhớ kỹ không cần thương đến nữ nhân, ba gã cao cấp kiếm sĩ dẫn đầu lao ra đội ngũ. Trong tay tối đen trường kiếm mang ra một đạo sắc bén hàn khí. Mặc dù có cháy đem chiều ánh, vẫn như cũ có vẻ thần bí quỷ dị. Ca ca cùng khác hai gã Đường Lang đao thủ thân ảnh nhoáng lên một cái. Trong tay trường đao họa xuất vài đạo lục sắc quang ảnh. Giống như vài đạo lục sắc tia chớp lè sáng phía chân trời. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, ba gã cao cấp kiếm sĩ bay ngược đi ra ngoài, mang theo mấy bông tiên diễm huyết sắc, cứ việc thực lực của bọn họ không kém, trường kiếm cũng phi thường quỷ dị, nhưng là Đường Lang tộc đao thủ dựa vào là cũng không chính là ánh mắt. Bọn họ thính giác khứu giác cùng xúc giác cũng đồng dạng xuất sắc. Cho dù trong bóng đêm, bọn họ cũng có thể tượng ban ngày giống nhau di chiến. Này ưu thế là khác gì chủng tộc đều không thể bằng được. Đáng chết con chuột, bọn họ cư nhiên còn có Đường Lang đao thủ. Làm sao ngươi không nói sớm? Wether một phen nhéo thấp bé bái dòng người manh. Giận dữ hét, Wether vừa rồi chính là đối ca ca mấy người cảm thấy không hiểu tim đập nhanh. Hiện tại rốt cục biết bọn họ là loại người nào. Không có sức mạnh độc nhãn đầu thạch trách hắn còn có thể miễn cưỡng đối phó hạ. Lại thế nào cũng không cũng xem nhẹ hôm nay sinh đao thủ bộ tộc. Nếu sớm biết rằng Gia Cát Minh Nguyệt trong đội ngũ có Đường Lang đao thủ, hắn nhất định sẽ hảo hảo lo lắng kế hoạch của chính mình. Ta cũng không biết, bái dòng người manh cũng lắp bắp kinh hãi. Lúc trước bị đánh thời điểm khả không gặp đến có Đường Lang đao thủ a. Cũng may mắn không gặp đến, bằng không sẽ không là bị đánh. Là ai chém ân y thú nhân sĩ khí đại chấn, như ong vỡ tổ vũ đao kiếm búa mộc bổng hướng Wether đám người vọt đi lên. Ngay cả ba đừng đều ôm tảng đá thí điên đi theo tống tiền. Đánh giá còn có thịt ăn, đây là ba đừng gần nhất tổng kết ra kinh nghiệm ân y nhớ được lần trước tạp thạch hỏa diễm nham. Điều quái về sau, chủ nhân thưởng hắn hảo một khối to hơn thịt can, bất quá kia về sau không đánh nhau. Được đến thịt liền nhỏ đi nhiều, có đôi khi còn muốn ăn chay, cho nên đơn thuần độc nhãn đầu thạch quái hiện tại đặc biệt thích đánh nhau. Lan Ni ngâm hát nổi lên tán ca, các thú nhân hoa hoa kêu to nhất dũng mà lên, này trận thế, cùng cánh đồng hoang vu bên trong cường đạo kinh người tương tự. Vô tổ chức vô kỷ luật, ta còn không ra tiếng đâu, Gia Cát Minh Nguyệt bất mãn xem bang này tên. Xem ra là hảo hảo giáo dục, bằng không về sau có tình huống gì này đàn tên cũng là bản thân liền xông lên đi. Kia còn phải, Wether bên người, vài đạo lục sắc khí mang đột nhiên trào ra. Đại kiếm sĩ, cẩn thận, bọn họ nhóm có người loại kiếm sĩ, luôn luôn thủ hộ ở Gia Cát Minh Nguyệt bên người Quân Khuynh. Diệu thấp quát một tiếng, một cái lắc mình bay vọt mà ra. Che ở một gã nhân loại kiếm sĩ phía trước, hai kiếm tương giao, phát ra thanh khí minh vang. Miêu nhân các võ sĩ không ngờ rằng này chi cường đạo đội chung lại có nhân loại kiếm sĩ tồn tại. Bất ngờ không kịp phòng dưới bị thương ngã xuống đất, cũng may ca ca mấy người phản ứng rất nhanh, ở quân Khuynh Diệu hô lên thanh đồng thời liền đứng vững mạnh nhất vài tên kiếm sĩ. Này đó miêu nhân võ sĩ cũng không có nhận đến vết thương chí mệnh hại. Giờ phút này Gia Cát Minh Nguyệt cũng xác định đối phương thân phận. Đối phương không thôi không là cường đạo, còn hẳn là có chút lai lịch nhân loại. Chính là, người này đến chạy tới nàng cằn cỗi lãnh địa làm cái gì? Quét thơ đám người xem tình huống nguy cấp, không còn có che giấu tung tích, một thanh thanh trường kiếm thượng phát ra màu vàng cùng lục sắc khí mang. Kia là nhân loại kiếm sĩ đấu khí sở đặc hữu sắc thái. Gia Cát Minh Nguyệt từng nghe quân Khuynh Diệu giới thiệu quá kiếm sĩ cấp bậc phân chia. Phát hiện đám người này lý thực lực yếu nhất đều là cao cấp kiếm sĩ. Còn có 5 tên cao cấp kiếm sĩ, trong đó 2 người đấu khí bày biện ra ám thanh sắc thái. Ẩn ẩn đã đạt tới kiếm sư tiêu chuẩn, nhân loại, bọn họ tất cả đều là nhân loại ti bỉ, Lan Ni phẫn nộ hô. Nhanh hơn ngâm hát tốc độ, bất quá dù sao chính là tinh hồn tư tế, có thể cho các chiến sĩ cung cấp trợ giúp hữu hạn. Dựa vào miêu nhân vốn sẽ không cường lực lượng cùng thô giáp vũ kỹ. Còn xa không là huấn luyện có tố nhân loại kiếm sĩ đối thủ. Từ xưa du dương tán ca thanh theo Gia Cát Minh Nguyệt miệng tung bay xuất ra. Tựa như tiên nhạc, một đạo rực rỡ quang huy ở thân thể của nàng thượng lóng lánh. Màu trắng tư tế trường bào phụ trợ hạ thanh lệ khuôn mặt. Mạn diệu dáng người, là như thế thánh khiết, lại như thế uy nghiêm. Ni Lan Ni dừng ngâm hát, sùng bái nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Tuy rằng là tư tế, nhưng là xuất phát từ thú nhân thiên tính, đã ở này tán ca cảm ứng quyết tâm chiều phập phồng. Đây là bạo phong tư tế tán ca sao? Kia dễ nghe làn điệu, kia mênh mông tâm linh cảm ứng lực, làm Lan Ni kích động lại hâm mộ không thôi. Gia Cát Minh Nguyệt bất quá tay học tập tán ca ngắn ngủn một đoạn thời gian. Nhưng tư tế thực lực cho dù xa giỏi hơn Lan Ni phía trên. Như vậy thiên phú. Đổi thành trước kia Lan Ni căn bản ngay cả tưởng cũng không dám tưởng tượng. Lúc này ở Lan Ni trong cảm nhận, Gia Cát Minh Nguyệt đã lên tới đủ để cùng chiến thần so sánh độ cao. Dù sao trong truyền thuyết chiến thần quá mức xa xôi, mà Gia Cát Minh Nguyệt ngay tại thân thể của nàng tiên. Rất xa, tránh ở khô bụi cỏ bên trong miêu nhân lão ấu phụ nhụ nhóm nhìn toàn thân lưu quang ánh sáng lạ. Thần thánh không thể xâm phạm Gia Cát Minh Nguyệt, ào ào quỳ rạp trên đất, trong mắt bao hàm nước mắt, trong miệng thì thào nói nhỏ. Chiến thần ở thượng, cảm tạ ngài ban cho chúng ta như thế cường đại tư tế. Ngài quang huy, đem vĩnh viễn chiếu sáng lên chúng ta đi tới phương hướng, một mảnh ma huyễn bàn quang mang theo. Bầu trời hạt mưa bàn rơi xuống, mỗi một danh thú nhân chiến sĩ đều bị thấm vào tại đây sáng rọi dưới. Ở tán ca ảnh hưởng hạ, sở hữu miêu nhân võ sĩ thân thể đều cất cao nhất tiệt. Kia khỏe mạnh thắt lưng, cơ hồ liền muốn vượt qua đại mèo rừng võ sĩ. Trong tay đao rìu phách chạm trong lúc đó vù vù có thanh. Tuy rằng vũ kỹ không có cái gì biến hóa, nhưng vô luận lực lượng vẫn là tốc độ, đều có chất thay đổi. Cứ việc đan cái sức chiến đấu vẫn là so ra kém nhân loại kiếm sĩ. Nhưng bằng vào nhân sổ thượng ưu thế cùng cường đại lực lượng, cũng có thể đủ cùng nhân loại kiếm sĩ chống lại, mà đường lang đao thủ nhóm đã ở tán ca quang huy bao phủ hạ trở nên càng thêm cường hãn. Mỗi một đao chém ra, đều mang ra một mảnh như bạo phong bàn màu xanh nhạt đao khí. Đem vô hình không khí lôi ra một cái trong suốt vặn vẹo không khí đường harmony trong gió. Gia Cát Minh Nguyệt trắng noãn trường bào theo gió mà động. Một luồng sợi tóc như cầm huyền bàn ở trong gió phất phới. Quét thơ trong tai quanh quẩn Gia Cát Minh Nguyệt đẹp như tiên âm tán ca thanh. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt kia thần thánh tuyệt mỹ khuôn mặt. Trong lòng càng nóng lòng, như vậy vưu vật, hiến cho bệ hạ lời nói. Tộc trưởng vị trí còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Lực lượng tán ca, nhanh nhẹn tán ca, sự chịu đựng tán ca, ở tán ca tăng phúc hạ, thú nhân các võ sĩ chẳng những lực lượng tốc độ đã xảy ra chất tăng lên. Hơn nữa giống như vĩnh viễn không biết mỏi mệt thông thường. lần lượt từng kiếm sĩ ngã vào quân Khuynh Diệu cùng thú nhân võ sĩ dưới chân, thiếu gia. Đi mau, một gã thủ hộ ở Wecker bên người kiếm sư mãnh thôi một phen. Đem Wecker theo bản thân ý dâm chung gọi tỉnh lại. Miêu nhân các võ sĩ lực lượng càng ngày càng mạnh hãn. Đường lang đao thủ đao thế càng ngày càng sắc bén. Mà Gia Cát Minh Nguyệt tán ca còn tại tiếp tục. Từng đạo sắc thái bất đồng nhưng đồng dạng nguyễn biến rực rỡ quang mang còn tại như thủy triều bàn. Hướng tới các thú nhân vô sái mà đi. Wecker tỉnh táo lại, hiện tại cũng không phải là thưởng thức mỹ nữ thời điểm. Còn tiếp tục như vậy, có tán ca quang huy chiếu rọi, miêu nhân võ sĩ cùng đường lang đao thủ căn bản không cần liều mạng. Thà cũng có thể đem bọn họ tươi sống tha tử. Không hề nghi ngờ, nhiệm vụ thất bại, lấy thực lực của chính mình, lại đãi ở trong này chỉ biết trở thành các kiếm sĩ trói buộc. Vẫn là trước trốn đi. Wecker không chút do dự hướng ra ngoài bỏ chạy, trong lòng tràn ngập hối hận, vẫn là xem nhẹ Bạo Phong tư tế thực lực a. Sớm biết rằng như vậy nên mang theo kia duy nhất một gã ma pháp sư. Ma pháp sư nguyên tố ma pháp cùng tư tế tán ca là trời sinh tử địch. Nếu mang theo hắn, trường hợp cũng sẽ không thể như thế bị động. Tên kia kiếm sư trường kiếm run lên, hướng ra Cát Minh Nguyệt chém tới. Tính chất bất phàm đại kiếm mang ra nặng nề tiếng rít. Cẩn thận, Lan Nỉ ý thức hô một tiếng. Tuy rằng đã sớm đã chứng kiến Gia Cát Minh Nguyệt cận chiến thực lực cùng bạo lực phong cách. Nhưng lúc này trong đầu tất cả đều là Gia Cát Minh Nguyệt quang huy vạn trượng tư tế hình tượng. Trực giác coi nàng như thành thân thể gầy yếu tư tế. Không có khế ước ma thú bảo hộ. Thú tộc tư tế là vô pháp cùng nhân loại kiếm sĩ hoặc ma pháp sư chính diện chống lại. Đối mặt không có khế ước ma thú bảo hộ Gia Cát Minh Nguyệt. Tên kia kiếm sư trong ánh mắt hàn lóng lánh. Chỉ cần chế phục người này tư tế. Chiến cuộc đem triệt để xoay. Gần, càng gần, kiếm sư tim đập phá lệ lợi hại. Phá lệ kích động. Cùng lúc đó, hắn cũng phát hiện một điểm quỷ dị địa phương. Lúc này chỉ có vài tên cao cấp kiếm sĩ còn tại miễn cưỡng ngăn cản miêu nhân chiến sĩ vây ẩu. Kia ba gã đường lang đao thủ cùng đội màu bạc mặt nạ kiếm thủ thậm chí đều ôm vũ khí ở một bên xem. Náo nhiệt, nhưng là xem thân ở hiểm cảnh Bạo Phong tư tế. Bọn họ lại một điểm đều không lo lắng, nhưng là nhìn về phía ánh mắt của bản thân dị thường cổ quái. Giống như có chút thương hại, có chút vui sướng khi người gặp họa. Này ngu ngốc, cư nhiên dám đi tìm tư tế đại nhân phiền toái. Thật không biết tự tự là viết như thế nào sao? Ca ca hồn nhiên trên mặt tràn ngập hèn mọn. Hắn còn chưa từng thấy đại nhân phát biểu thời điểm. Bằng không liền tính lại cho hắn 10 cái lá gan cũng sẽ không có như vậy dũng khí, phân khối ôm. Trường đao cảm khái nói. Từ gặp qua Gia Cát Minh Nguyệt phù dung sớm nở tối tàn bạo lực thủ đoạn. Người này đường lang đao thủ sớm đã đem Gia Cát Minh Nguyệt bay lên đến cùng truyền thuyết Bạo Long. Giống nhau độ cao, lại kính vừa sợ, ca ca đại nhân, một lát tạp tử của hắn thời điểm, làm cho ta đi tốt sao? Ba đừng ôm đại tảng đá, lấy lòng đối ca ca nói. Lần trước tạp tử hỏa diễm nham điêu thú chiếm được hảo một khối to lợn rừng thịt. Lần này tạp tử một gã nhân loại kiếm sư. Lại nên được đến cái dạng gì ban cho đâu. Đơn thuần ba đừng liền là như thế này suy luận quan hệ. Kiếm sư không có nghe đến ca ca mấy người đối thoại, cũng không kịp nghĩ nhiều. Hắn đã vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, một thanh tinh xảo chủy thủ lòe ra nhất đạo hàn quang. Như thiểm qua bầu trời đêm tia chớp, cùng đại kiếm mãnh liệt chạm vào nhau. Kiếm sĩ thủ đoạn nhất ma, đại kiếm bay đi ra ngoài. Hổ khẩu chấn liệt máu tươi chảy ra, kiếm sư lảo đảo liên tục sau lui, vẻ mặt khó có thể tin, tư tế lớn nhất khuyết điểm không phải là thân thể gầy yếu sao? Nhưng là trước mắt người này thiếu nữ, vì sao lại có như vậy cường lực lượng, cho dù là thú tộc trung nhất mạnh mẽ tượng tộc chiến sĩ? Phỏng chừng cũng không gì hơn cái này đi, những người khác chiến đấu cơ bản đều đã xong. Cuối cùng vài tên kiếm sĩ cũng bị miêu nhân các võ sĩ phác ngã xuống đất. Bùm bùm trầm đục thanh sau, một đám toàn thân mang thương mặt mũi bầm dập các kiếm sĩ hấp hối quỳ rạp trên mặt đất. Xem trước mắt kinh người một màn, nội tâm kinh ngạc khiến cho bọn hắn quên đau xót, đầu óc chung một mảnh mờ mịt, Gia Cát Minh Nguyệt thủ cũng hơi hơi đã tê dần một chút. Đây là nhân loại kiếm sĩ đấu khí sao? Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được, ở đấu khí kích phát hạ, này đó kiếm sĩ có thể nháy mắt bộc phát ra xa xa cường cho tự thân lực lượng cùng tốc độ. Sinh ra cường đại lực phá hoại, bất quá bùng nổ về sau lực lượng sẽ gặp lập tức suy giảm. Tác dụng chậm không đủ, nếu không là dựa vào cái loại này thần bí nguyên tố năng lượng. Đừng nói cùng Thương Lan đại lục kiếm sĩ so sánh với. Liền ngay cả Thừa Trạch đại lục kiếm sĩ bọn họ đều so ra kê monster kiếm sư phản thủ theo trên đất. Nhặt lên trường kiếm, hai tay hợp nắm cao dơ lên cao quá mức đỉnh, toàn lực hướng Gia Cát Minh Nguyệt bổ tới. Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh đột nhiên theo trước mắt biến mất. Chói mắt thần thánh quang huy đột nhiên ở kiếm sư trước mắt lóe sáng. Một cái nhìn như mềm mại nắm tay xuất hiện tại kiếm sư trước mắt. Vô hạn phóng đại, phanh, kiếm sĩ cảm giác bản thân hình như là bị trâu rừng đá trúng đầu. Đầu óc nhất choáng váng máu mũi dài lưu bay đi ra ngoài. Trong tay đại kiếm cũng không biết ném đi nơi nào. Không đợi hắn thân thể rơi xuống đất, ca ca bọn họ vài cái thân ảnh lại xuất hiện tại của hắn bên người. Liên tiếp nắm tay đánh vào trên mặt của hắn, đưa hắn lại theo hôn mê chung đánh cho tỉnh lại ngất xỉu đi ngất xỉu đi tỉnh lại ngất xỉu đi tỉnh. Lại, chiến thần cùng chúng ta cùng tồn tại, ca ca mấy người không mất thời cơ cao giống lên một tiếng. Này là bọn hắn thích nhất phương thức chiến đấu, thật sự thật bạo lực. Rất mức nghiện, thật phù hợp thú nhân phong cách. Chiến đấu sau khi kết thúc, một đám miêu nhân võ sĩ liền hô to gọi nhỏ xông lên đi. Bắt đầu cướp đoạt khởi chiến lợi phẩm đến. Rất nhanh phóng mắt nhìn đi, ở đây nhân loại kiếm sĩ đều bị bọn họ cướp đoạt không còn. Có ngay cả quần đều bị lột xuống dưới, lộ ra hai cái trắng như tuyết đùi ở rét lạnh trong gió đêm run run. Gia Cát Minh Nguyệt xem khóe miệng run rẩy, này đó miêu nhân sức bật thật đúng là làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Minh Nguyệt tỷ tỷ, nơi đó còn chạy một cái, Lan Ni chỉ xa xa. Nhất đạo bóng đen chính trốn vào bình nguyên, sải bước một thất thuyền ở xa xa tuấn mã hướng Khang Tư Thản Tư Thành phương hướng chạy đi. Yên tâm đi, hắn trốn không thoát. Gia Cát Minh Nguyệt sau lưng xuất hiện một đôi bán trong suốt cánh, lăng phong dựng lên, rất nhanh biến mất ở bầu trời đêm monster không bao lâu. Hô, quét thơ theo hoa chân múa tay vui sướng theo bầu trời rơi xuống. Tứ ngẩng bát xiêng ngã trên mặt đất, trước đêm hắn đánh thức, ta có lời hỏi hắn. Gia Cát Minh Nguyệt rơi xuống trên đất mặt. Sau lưng cánh chớp động mê muội huyễn quang mang, hai gã miêu nhân chiến sĩ đưa hắn tha lên. Xốp thổ địa thượng lưu lại một cái tiêu chuẩn hình chữ đại, đùng đùng, vài tiếng giòn vang. Quét thơ tràn đầy bùn đất trên mặt nhanh chóng hiện lên 10 đến nói giao nhau hồng ấn. Máu mũi cũng phun tới. Hắn vốn đang tưởng giả chết, chạy nhanh mở to mắt, đánh thức tù binh không là hẳn là hắt nước lạnh sao. Dã man thú nhân, rất đơn giản thô bạo, đáng chết cường đạo, nhân loại ti bỉ cường đạo. Lan Ni phẫn nộ xông lên đi, hung hăng ở trên người hắn đá mấy đá, các ngươi đến cùng là loại người nào? Gia Cát Minh Nguyệt ngăn trở Lan Ni, đứng ở vách thờ phía trước, lạnh lùng xem hắn, như vậy thực lực cùng trang bị, tuyệt đối sẽ không là cường đạo đơn giản như vậy. Ca ca đứng sau lưng nàng, lấy trường đao sửa móng tay, ma ca ca rung động, xem vách thờ một trận kinh hãi. Đại ca, ngươi có thể đi điểm bình thường lộ tuyến, lấy móng tay đao sửa một chút móng tay không? Không được việc cũng có thái đao a, ngươi lấy cái dài như vậy đại đao thế nào sửa a? Ta là vĩ đại bộ xương cường đạo đoàn, quét thơ ưỡn ngực bô. Mưu toan dãy dụa, xoát người, Gia Cát Minh Nguyệt đối ca ca nói. Ca ca tiến lên không khỏi phân trần một đao lưng đem quét thơ trừ phiên ở. Sau đó bắt đầu siêu quét thơ thân, thu hoạch phình túi tiền một cái, tinh xảo sắc bén chủy thủ một quà, nhân loại quý tộc chuyên dụng hương khăn một chương. một cái nho nhỏ tối đen sắc huy chương một cái, đều trình đến Gia Cát Minh Nguyệt trước mặt. Nga, khi nào thì cường đạo đều có tiền như vậy? Gia Cát Minh Nguyệt ước lượng trong tay nặng nề túi tiền, ném cho đứng ở phía sau Lị Á. Này làm của ta tư nhân chiến lợi phẩm money, Lị Á tiếp nhận đến. Cẩn thận thu hảo, nàng hiện tại kiêm chức Gia Cát Minh Nguyệt thị nữ cùng quản gia. Về sau Gia Cát Minh Nguyệt tất cả chi phí đều là nàng quản lý. Đương nhiên sẽ không đại ý, sở dĩ nói là tư nhân chiến lợi phẩm, bởi vì phía trước ở bên ngoài đã kiếp vài thứ kia cần toàn bộ hiến. Sau đó thống nhất phân phối, Gia Cát Minh Nguyệt nói xong, vừa cẩn thận nhìn trong tay huy chương. Cái này huy chương, tính chất bất phàm, mặt trên có tinh mỹ thanh lịch hoa văn, tựa hồ là mộ cái gia tộc dấu hiệu. Gia Cát Minh Nguyệt đem huy chương đưa cho Quân Khuynh Diệu. Quân Khuynh Diệu nhìn, tựa tiếu phi tiếu xem nội tâm có chút lo sợ bất an quét thơ. Chậm rãi nói, cây sồi gia tộc nhân a, ta không là cái gì cây sồi gia tộc nhân. Cái này huy chương là chúng ta phía trước đã kiếp đến. Ta phía trước đã nhắc đến với ngươi, chúng ta là bộ xương cường đạo đoàn thành viên, ngươi tốt nhất thả chúng ta. Bằng không chờ chúng ta đồng bạn đến các ngươi nhất định phải chết. Quét thơ trong lòng cả kinh, nhưng là vẫn là ra vẻ hung hãn nói, nha, nguyên lai thật là cường đạo. Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày giật mình gật gật đầu, sau đó vẫy tay đối ca ca nói, ca ca, cường đạo liền giao cho ngươi xử lý, là, đại nhân, như vậy ta dùng mộc côn xuyên qua của hắn thân mình bắt tại trên cây vẫn là ở trên bụng đốt đèn đều. Có thể sao? Ca ca vui sướng hài lòng hỏi. Ân, tùy tiện ngươi xử lý đi. Gia Cát Minh Nguyệt không chút để ý vẫy tay. Thật là, hơn nửa đêm còn không cho nhân yên tĩnh. Ngủ đi, ta còn thực tưởng cây sồi gia tộc nhân. Còn tưởng nếu lời nói liền cho một cơ hội. Thật sự là nhàm chán, nói xong. Xoay người muốn đi. Không, không, ta không là cường đạo. Ta là cây sồi gia tộc nhân. Ta gọi Wether, xem ca ca kia hồn nhiên khuôn mặt cùng trong ánh mắt chớp động hỏa hoa. Biết hắn tuyệt đối sẽ không đùa. Sau đó nghe xong Gia Cát Minh Nguyệt kia phiên nhìn như lơ đãng lời nói, tự nhiên lại cũng vô pháp bình tĩnh, kêu to thừa nhận thân phận của tự mình. Cây sồi gia tộc là nhân loại xã hội tối giàu có thương đoàn gia tộc chi nhất. Rất nhiều tiền. Quân Khuynh Diệu thưởng thức trong tay kia mai huy chương. Tựa tiếu phi tiếu xem quét thơ, đặc biệt tăng thêm rất nhiều tiền ba chữ. Này thương đoàn, đề cập sinh ý rất rộng, thậm chí còn tại làm nô lệ sinh ý. Chảo bộ này không chớp mắt lạc đan thú nhân hoặc là tinh linh. Buôn bán đến nhân loại xã hội dành món lãi cách xù. Đúng không? Rất nhiều tiền. Gia Cát Minh Nguyệt nhất thời hai mắt sáng lấp lánh xem quét thơ. Mùa đông liền muốn tiến đến. Á Lạp Bình Nguyên loại đi xuống cây nông nghiệp căn bản là không có khả năng mọc ra từ. Không cần nói gieo mùa không đúng, chính là đúng rồi, cũng không có khả năng thu hoạch, mà miêu tộc nhóm lương thực cũng sắp không có. Đồ dùng hàng ngày liền càng không cần nói. Vừa đến mùa đông, ở tại kia hở tảng đá phòng ở, ngẫm lại cũng là nhất kiện thật dày vò chuyện, cho nên... Hiện tại Wether ở Gia Cát Minh Nguyệt trong mắt bằng một tòa kim sơn bằng miêu tộc nhân dân đồ ăn bằng miêu. Tộc nhân dân phòng ở. Tha thứ Gia Cát Minh Nguyệt như vậy đổi đi. Hiện tại đương gia, mới biết được củi gạo dầu muối đáng quý a. Ngươi là cây sồi gia tộc người nào đâu. Quân Khuynh Diệu tiếp nhận Gia Cát Minh Nguyệt trong tay kia đem từ trên người Wether siêu đến. Trùy thủ, thưởng thức hạ, không đợi Wether nói chuyện. Bỗng nhiên buông tay, chủy thủ liền thẳng tắp đóng ở còn ngồi dưới đất Wether đùi trong lúc đó. Wether sắc mặt trong nháy mắt gian tái nhợt giống một trương giấy trắng. Toàn bộ thân thể đều nhịn không được run run đứng lên. Sau đó chậm rãi cúi đầu, liền nhìn đến kia đem sắc bén chủy thủ còn kém như vậy một chút thiết đến bản thân gốc rễ. Ai nha, thủ trượt một chút. Không thiết đến, Quân Khuynh Diệu cũng là một mặt tiếc hận thở dài. Wether nghe thế câu, cả người run lên, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, nơm nớp lo sợ nói. Ta là cây sồi gia tộc nhị thiếu gia, Wecker, ta đây thứ tới là muốn Wecker xem bên cạnh đội màu bạc mặt nạ nhân loại nam tử. Nửa câu sau thế nào cũng không nói ra được. Hắn sợ chính mình nói ra làm tức giận đối phương lời nói. Đối phương lần sau sẽ không thủ trượt, trực tiếp đánh trúng chỗ yếu. Nói mau, Gia Cát Minh Nguyệt nhẫn nại khả không tốt lắm. Bất quá đang nghe đến đối phương cư nhiên là một kẻ có tiền thương đoàn gia tộc nhị thiếu gia thời. Điểm, tâm tình kỳ thực rất tốt. Này không chỉ là một đầu dê béo a, vẫn là một đầu, ân, dùng điểm thông tục lời nói đến hình dung. Chính là phi tiến cảnh khu đều phải một người mua hai chương vé vào cửa cái loại này mặt hàng. Ta, chúng ta chính là cho ngươi đến, Wecker rốt cục cổ trừng dũng khí. Không hề giấu giếm đem sự tình ngọn nguồn đổ đậu tử giống nhau ra bên ngoài đổ. Bái nhân, cư nhiên còn có vô sỉ bái nhân. Hắn ở đâu? Miêu tộc nhân vừa nghe, phẫn nộ rồi, ở chỗ này, phân khối thân ảnh chậm rãi mà ra. Đem tên kia bái dòng người manh ném tới trước mặt, bái dòng người manh vừa rồi thấy tình thế không ổn đã nghĩ khai lưu. Lại bị mọi người bắt được. Giờ phút này bố lâm bọn họ tam huynh đệ đã nhận ra này bái dòng người manh. Tự nhiên cũng nháy mắt hiểu được đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đều thù hận nhìn về phía run run bái dòng người manh. Vô sỉ bại hoại, ngươi nhưng lại cùng nhân loại đối bản thân đồng bào xuống tay, lan ni cùng vài tên miêu nhân võ. Sĩ phẫn nộ xông lên đi, đối với bái dòng người manh một trận quyền đấm cước đá. Kia xuống tay kính nhưng là một điểm cũng không lưu tình. Hận không thể đem bái nhân thiên đao vạn quả giống nhau. Nhìn đến bái dòng người manh chịu ngược cảnh tượng, quét thơ khóe miệng vừa kéo, chỉnh trái tim cũng theo bái dòng người manh tiếng kêu thảm thiết khởi lên xuống lạc. Ân, muốn đem ta biến thành của ngươi nô lệ, lá gan cũng không nhỏ a. Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt hiện lên quỷ dị cười. Bỗng nhiên đến gần Wecker, sau đó quay chung quanh hắn đi rồi một vòng, thẳng xem Wecker trong lòng sợ hãi. Ta có thể chi trả rất nhiều tiền đến chuộc đồ ta cùng ta bộ hạ sinh mệnh cùng tự do. Wecker vội vàng ra tiếng, chúng ta hiện tại trở thành của ngươi tù binh, dựa theo đại lục chuẩn tác, ta có thể chi trả tiền chuộc, ta có thể chi trả rất lớn nhất bút tiền cho ngươi. Có thể thật to cải thiện các ngươi bộ tộc cuộc sống. Gia Cát Minh Nguyệt lại chậm rãi ngồi xổm. Wecker trước mặt, không có hảo ý cười xem Wecker, gần từng tiếng rõ ràng hỏi. Wecker, ngươi có biết hay không cái gì kêu trường kỳ ích lợi? Ngươi có biết hay không cái gì kêu khả liên tục phát triển? Mọi người trong nháy mắt, rất nhiều thú nhân tự nhiên không rõ những lời này ý tứ. Lanny cũng chỉ là minh bạch một câu trường kỳ ích lợi. Mặt sau câu kia khả liên tục phát triển liền hoàn toàn không hiểu. Wecker xem trước mắt này trương xinh đẹp trên khuôn mặt say lòng người tươi cười. Không biết vì sao lại thấy sợ nổi da gà, một loại cực kỳ không rõ dự cảm dũng quan tâm đầu. Hắn có cái cảm giác, bản thân muốn không hay ho, hơn nữa là đổ cực xui. Phong ngữ đại lục. Hết chương.